Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 457, Tam Cường tranh bá. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Timo, chúng ta thế nhưng là nghe được gia hỏa kia cuối cùng lời nói đi. Trở lại phòng nghỉ, Silver cười đối với Timo nói đến. Mặc dù nói đối diện khả năng bị cây nấm của ngươi chán ghét, nhưng là vì sao lại có lớn như vậy oán niệm? Cổ Lạp ngừng lại hỏi. Nếu như ngươi bị loại kia cây nấm nổ mấy lần trước liền sẽ không nghĩ như vậy. Flan nói ra, so với những người khác, hắn nhưng là biết loại kia cây nấm uy lực, không sai. Timo cây nấm tại 3 lần đoàn chiến bắt đầu trước liền đem đối diện rắc nổ bị thương. Còn có 2 lần tại rắc Tatsuya thời điểm cướp đi dã quái kinh nghiệm cùng kim tệ. Chủ yếu nhất là, còn có 1 lần rắc tàn huyết muốn trở về thành thời điểm đã dẫm vào Timo cây nấm. Đó là hắn chết xui xẻo nhất 1 lần. Silver vừa cười vừa nói, nàng tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhưng khi nhìn đến rồi mặt của Jack, sắc mặt tương đối khó coi, ta tuyệt đối tin tưởng, nếu như câu nói này lưu truyền ra đi, những bị đó ngươi cây nấm nổ qua người tuyệt đối sẽ đồng ý, giống như Long nói đến. Đám người nghĩ tới người kỵ sĩ kia tiểu đội, bọn hắn mới là bị tạc thảm nhất đối thủ. Nói như vậy, Timo cũng coi là nổi danh đi. Poppy nói đến, ta tình nguyện không ra loại này danh. Timo phiền muộn đến, lúc ấy đã trải qua khóa chặt đoàn chiến thắng lợi thời điểm. Hắn đều dự định trở về thành. Không nghĩ tới đối diện rắc trực tiếp từ trong đám người nhảy ra ngoài một gậy đập vào trên đầu mình. Đem chính mình đưa về suối nước. Tam cường đội ngũ đã trải qua xuất hiện. Giống như Long bọn họ Long chi đội. Pantheon bọn họ cự thần đội, còn có đến từ Billcat Walter hải tặc đội. Tại nghe được cái tên này về sau, giống như Long bọn hắn còn kinh ngạc một chút, về sau mới biết được, cái này mới là đội chủ nhà. Đương nhiên, Thôi Serai bọn hắn cũng là cái đoàn đội này đội viên. Bọn hắn bây giờ có thể tùy tiện xuất ra 5 cái hoàng kim cấp bậc anh hùng. Mà vô luận là giống như Long vẫn là Pantheon đội ngũ, đều chỉ có 4 cái hoàng kim anh hùng. Giống như Long bọn hắn đội ngũ tân tiến hoàng kim anh hùng là Hao, là một cái xe tăng anh hùng, địa vị của hắn rất trọng yếu. Bạch ngân cấp bậc Hao đã trải qua không thể thỏa mãn đội ngũ nhu cầu. Tam cường đội ngũ danh ngạch xác định về sau, giống như Long bọn hắn nghênh đón 10 ngày nghỉ ngơi. Nghe nói là bởi vì tam cường tranh tài địa đồ muốn cùng trước kia không đồng dạng. Hẻm núi ủy ban đã đem toàn bộ cải biến sau địa đồ cùng tương quan quy tắc tranh tài đều nói cho ba. Chi đội ngũ, thời gian 10 ngày là cho bọn họ hiểu quen thuộc cùng chuẩn bị chiến thuật mới thời gian. Lại là 3 cái đội ngũ tại tranh tài với nhau. Tony nhìn lấy địa đồ rất kinh ngạc. Địa đồ cùng trước kia không giống nhau. 3 chi đội ngũ chiếm cứ bản đồ 3 cái sừng, cơ bản kiến trúc và nguyên bản trong hạp cốc một dạng. Một cái đại thủy tinh, 2 tòa răng cửa tháp, 3 cái cao điểm tháp cùng tiểu thủy tinh cùng 3 đường 2 tòa tháp phòng ngự. Biến động chỉ có 2 điểm, đầu tiên là các loại dã quái đổi mới địa điểm, thứ hai là trung ương là một mảnh hình tròn đất bằng. Tam phương đều sẽ đi đến nơi này. Sau đó, Tiểu Long hủy bỏ, Đại Long lại ở thời gian nhất định xuất hiện ở chính giữa bên trên bình nguyên. Còn dư lại còn có một cái quy tắc, cái kia chính là tam phương bên trong một đội đại thủy tinh bị hủy đi về sau. Đội viên biết ngẫu nhiên phân cho còn dư lại 2 đội. Cứ như vậy, một ván liền có thể đem 3 tên trình tự xác định. Đỡ tốn thời gian công sức. Nhìn trước mắt tấm bản đồ này, giống như Long đã ở suy tư, trừ ở trong suối nước có thể mua sắm vật phẩm bên ngoài. Lần này còn xuất hiện 5 cái dã ngoại cửa hàng, 3 cái cố định vị trí, 2 cái ngẫu nhiên vị trí. Mặt khác, chính là mỗi một đội kim tệ tự động tăng trưởng tốc độ tăng nhanh. Mặt khác, anh hùng sau khi chết có thể thông qua thời gian nhất định tự động phục sinh. Bất quá cũng có thể tiêu hao kim tệ trực tiếp phục sinh. Bởi vì tử vong số lần càng nhiều, thời gian chờ đợi cũng liền càng dài. Bất quá, dù sao cũng so trước đó không có tiền cũng chỉ có thể cua suối nước mạnh. Người có ý tưởng gì hay sao? Silver nhìn lấy giống như Long hỏi. Tạm thời còn không có. Chúng ta đối với tấm bản đồ này hiểu quá ít. Chỉ có những số liệu này. Không có chính thức tiếp xúc qua. Càng không có 1000 người tiếp xúc một chút tài liệu thực tế. Rất có thể một chút chiến thuật chế định sau khi đứng lên đến rồi trên sân không có cách nào áp dụng, giống như Long nói đến. Chiến trường này là hoàn toàn mới. Chưa từng xuất hiện, nói cách khác, hai chi khác đội ngũ đối mặt nó giống như chúng ta, Tony nói đến, cho nên chúng ta làm tốt chiến thuật của mình liền tốt, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, giống như Long nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Vậy liền nhằm vào cái khác hai đội tình huống mà nói tốt, Pantheon đội ngũ. Trước mắt chỉ có Zoe vẫn là Bạch Ngân cấp bậc anh hùng. Năng lực của nàng càng biểu hiện tại bùng nổ công kích và linh hoạt bên trên. Cho nên đối mặt loại địa hình này đưa đến trực tiếp chiến đấu nàng không hợp thích lắm, giống như Long nói đến, ý của ngươi là, chúng ta ngay từ đầu liền tập trung ở chính giữa cái kia đất bằng bên trong. Đại hỗn chiến, Silver nói đến, không sai, bắt đầu thời điểm chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài ưu thế. Mà trung gian đất bằng là chiến trường tốt nhất, nó để cho chúng ta tam phương người hội tụ đến cùng một chỗ. Cho nên kế hoạch của ta là như vậy, chỉ cần chúng ta tại bắt đầu lấy được ưu thế. Về sau liền sẽ hảo đánh rất nhiều, giống như Long nói đến. Nói như vậy, chúng ta cần khống chế kỹ năng, Tristana nói đến. Đúng, ta, Hau, Poppy, ba cái người là hạch tâm. Còn dư lại hai cái vị trí cho cổ lạp ngừng lại cùng Silver. Như vậy thì có thể bảo đảm chí ít cầm tới một cái đầu người ưu thế. Giống như Long nói đến. Vậy tại sao không phải ta bên trên, Tony nói đến. Đơn thuần chuyển vận năng lực ta không cánh tay Silver kém a. Nhưng là ta có hậu thuẫn kỹ năng. Có thể bảo vệ mình duy trì chuyển vận. Mà kỹ năng của ngươi một khi bị cắt ngang liền xong rồi. Silver nói đến, thôi đi, có Poppy cùng giống như Long tại. Địch nhân căn bản không có khả năng đột tiến đến xếp sau đến. Trung cực kỹ năng của ngươi có thể mới là phế. Tony khinh thường nói, ngươi lặp lại lần nữa. Silver nhìn chằm chằm Tony lớn tiếng nói, đủ rồi, hiện tại lại thảo luận chiến thuật. Không phải cho các ngươi gây gổ. Giống như Long nói đến. Cái bản đồ này bên trong. Tatsuya tồn tại bị suy yếu rất nhiều. Chúng ta cần tiếp tục thâu suất năng lực. Giống như Long nói đến. Ha ha. Nói cách khác. Ngươi cảm thấy nàng so với ta lại dùng. Tony nói đến. Tony. Chỉ là cuộc thi đấu này địa đồ hạn chế phát huy của ngươi mà thôi. Không phải đại biểu ngươi yếu. Flag nói đến, dừng ngang, từ đầu hồi đuôi đánh khí thế ra hỏa không có tư cách nói chuyện. Tony nhìn lấy Flash nói đến, Tony, lời này của ngươi có ý tứ gì? Flag hỏi, hừ, trừ ngay từ đầu, ngươi ở trong đoàn đội có cái gì đột xuất cống hiến sao bây giờ còn là một cái bạch ngân yếu gà? Tony lời này lập tức thương tổn tới mấy người. Tony! Ta cảm thấy ngươi cần hảo hảo lãnh tĩnh một chút. Chúng ta trận đấu này muốn thắng được thắng lợi. Coi như càng làm cho ngươi ra sân. Cái dạng này ngươi cũng không khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Giống như Long nói xong. Ra hiệu những người khác cùng hắn rời đi. Tony nhìn lấy không chút do dự liền theo giống như Long đi đám người. Dưới sự phẫn nộ hô lớn, các ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Tiếp theo, tại giống như Long bọn hắn sau khi rời đi Tony cũng không lâu lắm chỉ có một người rời đi phòng nghỉ. Hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Silver nói đến, hẳn là sẽ không, nhiều nhất nhốn nháo tính tình. Hai ngày nữa liền tốt. Hau nói đến, đối với Tony lời nói, ta đối với các ngươi xin lỗi. Giống như Long hướng về phía Tristana bọn hắn nói đến, không có gì. Chúng ta vẫn luôn là đi theo đội ngũ của các ngươi đạt được thắng lợi. Kỳ thật hắn nếu quả như thật muốn lên chàng ta có thể cho ra vị trí. Poppy nói đến, không cần phải vậy, chúng ta vẫn là thảo luận một chút đến lúc chiến thuật đi. Giống như Long nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.